Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 63, Cường đại thế gia. Góc truyện audio.com. Minh Châu thị đệ nhất bệnh viện nhân dân. Ở trong phòng bệnh đặc biệt, Tô Phàm nhìn trong tay báo cáo kiểm nghiệm, cả người lộ ra một trận cười khổ. Cái Long Vương này, thật đúng là mạnh a. Ở bên cạnh hắn, Cảnh Thần, Điền Hiểu Tĩnh, Vương Lỗi, Lâm Nguyên, bao gồm Tô Viện Viện biết được liền chạy tới. Tập thể phiên nổi lên xem thường. Đại ca, xương ngực của ngươi chặt đứt hai căn, trong đó một căn thậm chí cắm nát lá phổi. Chỉ cần động tác lớn một chút, liền có thể đâm xuyên lá phổi. Thương thế nặng như vậy, ngươi không quan tâm một chút, còn đi liên tưởng Long Vương rất mạnh. Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi đã là ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến sao? Thiếu, Tiểu Phàm, ngươi liền không thể làm tỷ tỷ bớt lo một chút sao? Lần trước mới cùng một cái hắc băng sống mái với nhau một hồi. Hôm nay thế nhưng lại cùng người giao đấu, bị thương thành cái dạng này. Ngươi nếu là có chuyện bất trắc, ngươi để tỷ tỷ làm sao bây giờ? Tô Viện Viện trong mắt tất cả đều là vẻ lo lắng. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, một cái nho nhỏ Minh Châu học viện sẽ có một người mạnh như vậy. Lại đem Tô Phàm đả thương thành cái dạng này. Ha ha, tỷ, không có việc gì, điểm này thương thế không tính là gì. Tô Phàm lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Không tính là gì, đều thiếu chút nữa đâm xuyên lá phổi. Cái này cũng chưa tính cái gì. Hiểu Tĩnh, về sau lúc ta không có ở đây, ngươi giúp ta nhìn hắn một chút, không thể để hắn lại cùng người khác đánh nhau. Tô Viện Viện tức giận nói. Ta đã biết, Viện Viện tỷ, vừa nghe đến Tô Viện Viện thế nhưng đem nhiệm vụ như vậy giao cho mình. Điền Hiểu Tĩnh trong lòng một trận mừng thầm, dựa theo ý của Viện Viện tỷ, chẳng phải là thừa nhận chính mình. Về sau chính mình chẳng phải có thể quang minh chính đại chiếu cố Tô Phàm rồi. Mà bên cạnh Cảnh Thần, Vương Lỗi, Lâm Nguyên đám người còn lại là hai mặt nhìn nhau. Cảnh Thần còn tốt một chút. Vương Lỗi cùng Lâm Nguyên đã bị khí chàng của Tô Viện Viện ép tới có chút không thở nổi. Ngay vào lúc này, di động của Tô Viện Viện kêu lên nhìn thoáng qua dãy số di động. Tô Viện Viện nhận nghe điện thoại. Sau một lát, sắc mặt của nàng hơi hơi biến đổi. Tỷ, nếu là công ty có việc, ngươi đi làm việc trước đi. Ta nơi này không có chuyện gì. Vừa nhìn thấy Tô Viện Viện sắc mặt khẽ biến, Tô Phàm liền biết nhất định là công ty bên kia xảy ra chuyện. Dù sao Tô Viện Viện mang theo hơn 100 tỷ tài chính cường thế nhập trú Minh Châu Thị. Muốn hoàn toàn trở thành Minh Châu Thị tân quý, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ở trong đó dính dấp các loại ích lợi rắc rối phức tạp. Trong thời gian ngắn căn bản không có biện pháp làm rõ. Được rồi, Hiểu Tĩnh, vậy cái tiểu tử này liền làm phiền ngươi hỗ trợ chiếu cố. Thời điểm có người ngoài ở, vai tỷ tỷ này của Tô Viện Viện. Vẫn là diễn thật sự giống. Viện Viện tỷ yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt Tô Phàm. Điền Hiểu Tĩnh ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Tô Viện Viện ái muội hướng tới Tô Phàm nhìn thoáng qua. Sau đó lại hướng tới đám người Cảnh Thần nhẹ gật đầu. Xoay người đi ra ngoài. Thẳng đến nàng rời đi phòng bệnh lúc sau, Vương Lỗi cùng Lâm Nguyên lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tô Phàm, vậy ngươi trước dưỡng thương, chúng ta đi về trước. Ánh mắt Tô Viện Viện lúc gần đi Cảnh Thần ngầm hiểu. Nhìn lại Điền Hiểu Tĩnh bộ dáng ngượng ngùng, làm sao không biết nên vội vàng biến mất. Ngươi không có ý định nói cho ta một chút việc của ngươi cùng thái tử sao? Ai ngờ đến Cảnh Thần vừa mới chuẩn bị rời đi, ngồi ở trên giường Tô Phàm lại là nhàn nhạt nói. Vương Lỗi cùng Lâm Nguyên cũng là lộ ra thần sắc tò mò. Bọn họ cũng đều biết Cảnh Thần đã từng là người của Đông Cung. Chính là thân phận của Cảnh Thần đối bọn hắn mà nói vẫn luôn là một cái bí mật. Cảnh Thần ngẩn người, bất quá cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, hướng tới Vương Lỗi cùng Lâm Nguyên nhìn thoáng qua. Phàm ca, chúng ta còn có việc, đi trước, ngươi hảo hảo dưỡng thương. Vương Lỗi cùng Lâm Nguyên rất là thức thời, biết thứ Cảnh Thần muốn nói không phải đám người chính mình có thể nghe. Lập tức vội vàng tìm cái cớ rời đi, các ngươi trước nói, Ta đi hỏi y tá một chút buổi tối cần thiết phải chú ý cái gì. Điền Hiểu Tĩnh cũng tức thời tìm cái cớ rời đi. Trong phòng bệnh liền chỉ còn lại hai người Tô Phàm cùng Cảnh Thần. Nhìn đến Tô Phàm ngồi ở trên giường cả người quấn lấy băng gạc. Cảnh Thần nhẹ giọng thở dài một tiếng. Sau đó ngồi ở đối diện Tô Phàm, nhàn nhạt mở miệng nói. Ta tên đầy đủ là Nam Cung Cảnh Thần, mà thái tử, tên là Nam Cung Cảnh Nguyệt. Hắn là của đường ca của ta. Chấm, Nam Cung Cảnh Thần nhàn nhạt đem sự tình của hắn cùng Nam Cung Cảnh Nguyệt nói ra. Nam Cung gia tộc, đây chính là Minh Châu thị đệ nhất thế gia. Một cái gia tộc truyền thừa hơn ngàn năm, thời đại cũ Anh Pháp liên quân chiếm lĩnh Minh Châu thị. Nam Cung gia cũng đã âm thầm khống chế Minh Châu thị. Về sau Đông Doanh đảo quốc Giặc Oa xâm chiếm Minh Châu. Nam Cung gia tộc vì chống lại Giặc Oa, chính là tổn thất nặng nề. Về sau Tân Hoa Hạ Quốc thành lập lúc sau, chính phủ vì cảm ơn Nam Cung gia tộc hy sinh, ở bên trên chính sách cho bọn hắn cực lớn bồi thường. Thông qua vài thập niên phát triển, Nam Cung gia tộc sản nghiệp trải rộng cả nước, đặc biệt là Minh Châu thị mỗi một cái lĩnh vực, cơ hồ đều có bóng dáng của Nam Cung gia tộc, nói bọn họ là Minh Châu thị đệ nhất hào môn một chút đều không quá đáng. Bất quá Nam Cung gia tộc những năm gần đây vẫn luôn nhân khẩu đơn bạc. Đặc biệt là đến bọn họ bậc cha chú, chỉ có hai huynh đệ, Nam Cung Trường Phong, Nam Cung Trường Vân, phụ thân thái tử Nam Cung Cảnh Nguyệt đúng là gia chủ hiện giờ của Nam Cung gia tộc. Nam Cung Trường Phong, phụ thân Nam Cung Cảnh Thần lại là Nam Cung Trường Vân. Hai huynh đệ các phương diện đều cực kỳ ưu tú. Bất quá lại kế thừa khuyết điểm của Nam Cung gia tộc. Dòng dõi quá ít, mãi cho đến hiện tại, mỗi người chỉ có một hài tử, chính là thái tử cùng Cảnh Thần. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Nam Cung gia tộc, người thừa kế gia tộc đời tiếp theo cũng chỉ có lựa chọn ở trong đó hai người thái tử cùng Cảnh Thần. Bất quá Nam Cung Cảnh Nguyệt vốn dĩ so với Nam Cung Cảnh Thần lớn. Những năm gần đây tất cả biểu hiện năng lực càng là được đến tất cả mọi người ca ngợi. Ngay cả phụ thân Nam Cung Cảnh Thần cũng không thể không cảm thán Nam Cung Cảnh Nguyệt chính là Nam Cung gia tộc mấy chục năm qua đệ nhất thiên tài. Cảnh Thần đã xem như không tệ, nhưng lại các phương diện đều bị Nam Cung Cảnh Nguyệt ép tới gắt gao. Đây cũng là nguyên nhân Nam Cung Cảnh Thần rời đi Đông Cung. Hắn tuyệt không cam tâm bại bởi Nam Cung Cảnh Nguyệt. Chẳng sợ chính mình phụ thân đã không ủng hộ chính mình. Chính là hắn như cũ muốn để tất cả mọi người biết trên thế giới. Chính mình mạnh hơn Nam Cung Cảnh Nguyệt, nghe xong Cảnh Thần kể rõ. Tô Phàm do dự một lát, lúc này mới lên tiếng hỏi, ngươi là muốn trở thành gia chủ Nam Cung gia, vẫn là chỉ vì chứng minh ngươi mạnh hơn Nam Cung Cảnh Nguyệt. Ta vốn không để ý cái vị trí gia chủ kia. Ta chỉ là muốn chứng minh chính ta. Cảnh Thần vẻ mặt nghiêm nghị nói. Đây cũng là nội tâm ý tưởng chân thật nhất của hắn. Hảo, không hổ là Cảnh Thần. Nam nhân liền nên có khí phách như vậy. Bị gia tộc lãng quên thì thế nào? Không được coi trọng lại như thế nào? Chỉ cần chúng ta chịu nỗ lực, vẫn như cũng có thể lập nên chính mình một mảnh thiên địa. Người nhất định sẽ mạnh hơn Nam Cung Cảnh Nguyệt. Ít nhất ánh mắt của ngươi so với hắn độc đạo. Ân Nam Cung Cảnh Thần bị một câu nói này của Tô Phàm nghe đến có chút mơ hồ. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt ngươi. Vân Phàm tập đoàn, chỉ là lão mẹ của ta để lại cho ta một nửa tài sản. Còn có một nửa đều là ở một khối nguồn năng lượng khác. Ta không có biện pháp vận dụng, mà gia tộc của ta. Đúng là, Tô Phàm nhẹ nhàng chỉ đỉnh đầu. Editor, Suanmi 0562, cách chương.